Chương 02, ta tại rừng trồng gừng. Ta tại rừng trồng gừng Lý Gia chỗ ở Cao Trang thôn kiến thôn lịch sử bất quá hơn 50 năm. Nay gần 100 đến hộ thôn dân nhiều là năm đó nước hoang khi chạy nạn nạn dân, cho nên bất đồng với bình thường chỉ một gia tộc cao hứng thôn xóm một cái thôn tổ tiên đều là người một nhà, gặp được sự tình có tộc trưởng ra mặt hòa giải. Đến nỗi, một năm, thôn dân còn vì chiếm trước cái gọi là phong thủy bảo địa, phát sinh ác tính quần thể ẩu đả sự kiện, bị thương vài cái tánh mạng, đến nỗi kinh động huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia có văn hóa, thẩm tra xử lý án tử thì ngoại trừ đem đầu phạm đền tội sau, còn đem tương quan hai hộ người cho phân rời đến những thôn khác. Đối với kia khối phong thủy bảo địa, huyện Thái Gia cũng thích đáng xử trí. Hắn đem mảnh đất kia trung ương một mình giữ đi ra, sau đó bốn phía thổ địa dựa theo một khối nhất mâu lớn nhỏ, phân thành 8 khối sau, lấy một mảnh đất 8 nhị giá cả bán cho tranh người ta. Tiếp lại cầm bán có được 64 lượng bạc cho chết người còn muốn rời hộ hai bên nhà làm bồi thường, một nhà cho 22 nhị. Cuối cùng thì dùng còn lại 20 lượng bạc, ở bên trong lưu lại mảnh đất kia thượng, đánh miệng giếng, tu cối xây phường, cho toàn thôn nhân cùng dùng. Đối với huyện Thái Gia xử trí, không nói người trong thôn là như thế nào tâm phục, chỉ nói Hồng Tảo nghe nói việc này sau, cũng sửa lúc trước ảnh thị trong kịch huyện Thái Gia đầy mặt gian trá, thịt cá dân chúng ấn tượng, lần nữa xem kỹ sĩ tộc thế giới này phần tử trí thức giai tầng tác dụng. Được lòng người xử trí ảnh hưởng là sâu xa. Tóm lại, từ đó về sau, trong thôn sửa lúc trước không ràng buộc được nền nhà ước định mà thành, thống nhất mới phân quy củ. Mới ngủ lại người ta cần lấy lục lưỡng bạc giá cả mua, trong thôn lão hộ phân ra đến con cháu mua nền nhà, thì giảm nửa, 3 lượng bạc. Mua đất có được bạc giao Lý Chính quản lý, dùng cho trong thôn đường cầu, nơi xây bột, phơi tràng chờ công cộng công trình xây dựng. Bởi vì triều đình quy định, trong thôn Lý Chính từ ruộng đồng nhiều nhất 10 hộ thay phiên đảm nhiệm, sau đó 3 năm một vòng, cho nên cho dù không có kiếp trước chính phủ tài khoản công khai chế độ, nhưng là không tồn tại Lý Chính một tay che trời. Mấy năm nay, người trong thôn nếm bán chỗ tốt, liền tức càng thêm nghiêm khắc nền nhà quy củ, phân phối mỗi một khối nền nhà đều là vuông vuông thẳng thẳng nhất mẫu đất, cùng ở giữa, chung quanh khoảng cách đều lưu chân lục thước thông đạo, hàng xóm tại ai cũng trở ngại không ai, ai cũng đừng nghĩ chiếm ai tiện nghi cái này liền không biết tuyệt bao nhiêu tranh cãi miệng lưỡi. Trải qua một năm kia chi huyện đại nhân cắt vận động, nay trong thôn này, liên quan mặt trên cỏ đều là có chủ không thể tùy tiện cắt. Cho nên bình thường vương thị đánh heo cỏ địa phương ngoại trừ nhà mình ruộng đồng, liền chỉ còn trong thôn công cộng bờ sông. Cao Trang thôn có hai cái sông. Thôn Nam cái kia đổ vật hướng sông lớn, gọi Hồng Hà, thôn Đông một cái Nam Bắc chạy về phía sông nhỏ gọi Tế Thủy. Tế Thủy cùng Hồng Hà tụ tập ở, có một tòa cầu đá, gọi Cao Kiều, đây cũng là Cao Trang thôn cửa thôn. Hồng Hà, là điều giới Hà. Hà Bắc về Cao Trang thôn, Hà Nam thì là Tạ Gia nghe nói, là một cái thôn người đều họ Tạ. Tế Thủy thì là Cao Trang thôn chủ yếu sinh sản sinh hoạt dùng sông. Tế Thủy Hà Đông là thôn nhân ruộng nước, Hà Tây thì là thôn nhân chỗ ở mấy năm nay để cho tiện thôn nhân qua sông đi bờ bên kia làm việc. Trong thôn cố ý tại Tế Thủy thượng tu nhị giá có thể đi xe bò cầu đá, về phần thôn dân tự học thổ cầu, càng là nhiều vô số, đều biết 8-9 phần 10 tính ra. Bởi vì đi người nhiều, Tế Thủy hai bên bờ đều là đại lộ, liên quan cái này bộ phận bờ sông đều là cùng dùng. Vương thị xưa nay đều tại Tế Thủy bờ sông cắt cỏ. Cách sông còn xa, Vương thị liền tức liền nghe được phía trước ồn ào náo động tiếng người. Hiện gần tháng 6, thời tiết nóng bức, trong thôn trai trai tiểu tử vô sự hơn nửa đều ở trong sông hí thủy bắt cá. Vương thị hiểu trong thôn phong tục, nghe tiếng, áo cao cổ Hồng Tảo chuyển hướng về phía sau núi. Nam nữ hữu biệt, Hồng Tảo đã 6 tuổi, mắt thấy cũng muốn nói người ta. Hồng Tảo không biết nàng nương suy nghĩ, thấy nàng nương sửa chủ ý, cũng không lưu tâm, dù sao nàng là đi ra thông khí, căn bản không quan trọng đi vào trong đó. Sau núi nói là sơn, kỳ thật cũng không cao ngất. Cao Trang thôn Tây Bắc hai mặt liền miên cái này một mảnh, không một chỗ cao hơn Hồng Tảo kiếp trước trong ấn tượng tầng 20 lầu, cũng chính là 60 mễ. Cho nên, cái này cái gọi là sơn, kỳ thật chỉ là một mảnh đồi mà thôi. Cao Trang thôn cái này mảnh đồi, tuy nói không cao, nhưng bề mặt thổ tầng hạ bao trùm nhưng đều là thật nham thạch, mà càng đi đỉnh núi cục đá càng nhiều. Ngoài ra, trên núi ngoại trừ mùa hè mưa, không có mặt khác nguồn nước, cho nên cái này sườn núi trở lên cực kỳ không thích hợp làm ruộng. Vì thế, cái này sau núi liền tức liền thành trong thôn mộ. Phòng ngươi sống ở nền nhà, cái này sau núi mỗi cái hướng Dương Phong đầu cũng bị trong thôn định giá 1-2 bán cho thôn nhân làm mộ. Này thế nhân nặng hậu tự là vì càng nặng tổ tông, cho nên gần đây thôn đỉnh núi hiện không sai biệt lắm đều đã có chủ. Lý ra bởi đến sớm, ở trong thôn thống nhất bán trước liền đến, cho nên, sớm liền chiếm xuống cả một mảng đồi núi, trong đó đỉnh núi làm mộ, sườn núi kiến từ đường, chân núi thì phân cắt thành mảnh ấn đầu người chia cho trong tộc mỗi một cái qua tuổi 6 tuổi nam tôn, cùng bọn họ về sau kết hôn khi làm phòng trí dụng cụ, cùng với xưa nay tuổi đốt sưởi ấm chi dùng. Cái này lâm thuộc về dòng họ, là tổ tông dư che chở, không tính cá nhân tài sản riêng, tức được người chỉ có quyền sử dụng, không có quyền kế thừa sau khi qua đời được đem còn tới trong tộc đi. Từ trong tộc lại phân phối cho mới ra sinh con cháu. Hồng Tảo cha Lý Mãn Độn làm người Lý gia tại cái này sau núi tự nhiên cũng có như thế một khối lâm. Này lớn nhỏ, nghe nói cũng là trong tộc thống nhất quy hoạch, nhất mẫu làm. Lý Mãn Độn mảnh đất này, ban đầu đều trưởng sang cây. Sau đó, thập tam năm trước vì xây nhà kết hôn, phạt hơn phân nửa, sau gieo thì nghị kết hôn sau sẽ có hài tử, liền tức chọn thường thấy đạo, lê, táo linh tinh quả thụ năm hơn 10 khỏa. Quả thụ không ly khai chiếu sáng, cho nên, sau bổ sam cây liền chỉ bên ngoài loại hai hàng, trung tâm bộ phận liền tức chỉ dài quả thụ cùng một ít tết rổ dùng cành mận gai cùng với heo ăn đồ ăn cỏ. Mà đợi hồng tảo 5 tuổi sau có thể khóa rổ, xách tiểu thuồng đào rau dại sau, đất này trong liền tức lại thêm mới đa dạng. Sự tính lúc đầu là hồng tảo thừa dịp nàng mãi mãi vu thị trồng gừng công phu, đem mấy khối gừng trong nhà mình lấy ra đến trồng tại sam dưới tàng cây. Việc này, vương thị khởi điểm cũng không biết, không thì, mượn vương thị lá gan, nàng cũng không dám động trong nhà gừng vương thị đối với gừng tất cả nhận thức, đều đến từ chính tam đệ muội tiền thị. Tiền thị ca ca tiền đa là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, hắn tại tiền thị ở cứ thời điểm đưa cho tiền thị một bao gừng. Lúc ấy Vu thị vừa lúc có chút nghẹt mũi phát lạnh, hát xì muốn đánh không đánh, cả người khó chịu vô cùng. Tiền thị nghe nói bà bị cảm lạnh, liền sắp chính mình chính uống bỏ thêm gừng mảnh nước đường đỏ hiếu kính Vu thị. Vu thị uống trà gừng, lập cảm giác ngũ tạng lục phủ an ủi tiếp đến tận đây, gừng tại Lý gia một trận chiến thành danh, thành Vu thị trong lòng tốt, Vu thị mỗi cảm giác bị cảm lạnh liền tức liền muốn uống trà gừng. Gừng tuy tốt, nhưng chỉ trong thành tiệm tạp hóa có bán. Hơn nữa giá trị xa xỉ, một cân muốn 20 văn tiền, đều bắt kịp một thước vải tiền. Vì thế, ở Vu thị nghe nói trong thành gừng là láng giềng huyện nhân trùng thực sau, liền tức đột phát kỳ nghĩ chính mình loại gừng kiếm tiền. Bởi vì gừng quý, Vu thị đem gừng loại được đặc biệt cẩn thận, nàng đem gừng trồng tại chậu sành trong, mỗi ngày chuyển vào chuyển ra đuổi theo mặt trời, nhìn xem so với chính mình cháu trai còn tinh quý. Phải biết cháu trai có 4. Gừng được chỉ có cái này một chậu, giá trị vài văn đầu. Đáng tiếc, thế gian sự tình không phải có trả giá liền có báo đáp. Vu thị gừng mỗi khi rút mầm, trường như thế vài miếng diệp tử sau liền sẽ lạn cái hồng tảo nhắc nhở, nước tới nhiều nhường Vu thị vốn gốc không về. Thiên Vu thị tính tình cố chấp, khi bại khi thắng, làm không biết mệnh hồng tảo nhắc nhở, lại một cái cố chấp cuồng. Dưới loại tình huống này, chẳng trách vương thị ngay từ đầu không nhận ra sam dưới tảng cây cỏ dại đồng dạng mầm gừng. Vương thị lần đầu tiên chú ý tới gừng là vì thấy được gừng hoa. Màu trắng, giống hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng đóa hoa tại ánh nắng chiều trung nhẹ nhàng lay động, tản ra thanh nhã nâng cao tinh thần hương thơm. Vương thị một chút liền yêu thượng gừng hoa. Nàng nghĩ hái một đóa nhìn kỹ một chút, kết quả thấy được cái phía dưới dài ra mặt đất gừng. Biết nữ nhi trộm lấy mẹ chồng gừng một khắc, vương thị là khủng hoảng. Nàng thậm chí muốn đem nữ nhi loại gừng giao cho mẹ chồng lấy công chủ tội. Được đãi ngay sau đó, nàng nghe được nữ nhi nói với nàng, nương, ngươi ăn, sinh đệ đệ thì nước mắt xoát liền chảy xuống. Nàng đời này sống được quá đắng không bao lâu nhà nghèo, ăn không đủ no, thua thiệt thân thể, nguyệt sự không điều, đến nỗi đến nay không sinh được nhi tử, liên lụy được nam nhân người trước đều không ngóc đầu lên được. Cơ hồ không chút do dự, vương thị nghe theo nữ nhi đề nghị. Thậm chí, nàng vì che lớp ruộng năm màu rực rỡ gừng hoa, còn đi nhỏ bờ sông rời một ít tương tự hoa dại đến làm che lớp. Vương thị dưới đất công tác phi thường thành công, vì thế, một năm nay mùa thu, nàng thu hoạch gần 30 cân gừng. Vương thị phi thường cao hứng, được đãi nàng chuẩn bị uống trà gừng thì nàng mới nhớ tới nàng không có đường đỏ. Vương thị hướng trượng phu Lý Mãn Độn thẳng thắn kế hoạch của nàng lưu 10 cân gừng, làm loại cùng nhà mình ăn, còn lại bán đi, mua đường đỏ. Xuất phát từ đối với nhi tử chờ đợi, Lý Mãn Độn dễ như trở bàn tay đồng ý Vương thị đề nghị. Hắn ngồi vào thành bán giày rơm cơ hội đem gừng bán cho hiệu thuốc Bắc Tam đệ muội nhà mẹ đẻ huynh đệ mỗi khi tại huyện Lý tiệm tạp hóa nhập hàng, nhận thức trưởng quầy, mà hiệu thuốc Bắc thì bởi người nông dân ra phổ biến nghèo khó, cho nên ở chỗ này không dễ dàng đụng vào người quen. Cùng gừng cùng nhau bị hiệu thuốc Bắc thu mua còn có Vương thị từ bờ sông đào trở về hoa dại cái cầu này đó. Vương thị khởi gừng khi tiện thể đào lên củ tỏi đồng dạng ngoạn ý, căn cứ vạn nhất huyện Lý có người biết hàng ý nghĩ. Lý Mãn Độn đem cái này hơn 10 cân không biết tên đồ vật cho hiệu thuốc Bắc trưởng quầy nhìn xem, kết quả trưởng quầy vừa thấy liền tức đại hỉ, nói cái này bách hợp ngũ văn một cân, có bao nhiêu hắn thu bao nhiêu. Cái này giả củ tỏi thật có thể đổi tiền, còn gọi cái gì bách hợp. Lý Mãn Độn trước đây chỉ nghe nói hơn 100 năm hảo hợp, vẫn là lần đầu tiên biết thế gian thật sự có loại này thực vật gọi bách hợp, hơn nữa liền trưởng ở trong thôn Hà Đường bên cạnh. Lý Mãn Độn lấy bán gừng cùng bách hợp đoạt được 300 nhiều tiền mua đường đỏ, mộng du một loại về tới ra, đem đồ vật một tia ý thức giao cho Vương Thị. Vương Thị lần đầu chạm đến làm chuỗi đồng tiền, trong lúc nhất thời cũng là mất hồn mất vía. Chỉ Hồng Tảo mở ra cha nàng mua đường đỏ bao nhìn xem, sau đó bày tỏ bất mãn, cha, ta đâu trải qua kiếp trước công sở các loại thượng đạn ép xuống tẩy lễ. Hồng Tảo tìm phụ thân hắn muốn lễ vật muốn được kêu là một cái đúng lý hợp tình. Phục hồi tinh thần, Lý Mãn Độn vừa định nói tiểu hài tử ra ra muốn cái gì đường đỏ, chuyển tức nhớ tới chất tử chất nữ thường ăn cứu ra đưa tới điểm tâm, chưa phát giác có chút xót xa, tỉnh lại tiếng nói, lần sau cho ngươi mua. Lý Mãn Độn nói chuyện giữ lời, ngay kế khởi liền tức nhường Vương Thị lấy đánh heo cỏ danh nghĩa, đem bờ sông Hoang Hồng Hà cùng Tế Thủy hai cái bờ sông bách hợp từng nhóm thu trở về, trước sau thu chừng ngàn cân nhiều. Thu lại bách hợp giấu ở trong rừng. Sau đó lại từ Lý Mãn Độn tìm cơ hội trộm bán vào thành. Cao Trang thôn cách thị trấn chỉ thập lý, Lý Mãn Độn qua lại một chuyến cũng bất quá chỉ cần chi tiêu một canh giờ. Bởi vậy, qua lại mấy chuyến, Lý Mãn Độn tiến đến tuổi đồng chí trước toàn trọn vẹn ngũ treo đồng tiền lớn. Ân, mặt khác thừa tiền, đều cho Hồng Tảo mua đảo tô cùng giấy bản chi tiêu rơi. Ngũ sâu tiền, Lý Mãn Độn, Vương Thị đời này nằm mơ đều không nghĩ tới. Đến nỗi hai người bọn họ bởi vội vàng tính sổ đếm tiền mà bỏ quên nữ nhi lấy tiền chùi đít cái này phá sản hành vi. Đồng dạng, Hồng Tảo tại dùng thượng giấy bản sau, cũng lựa chọn không thấy nhà mình phụ mẫu cái này đối chưa thấy qua việc đời nông hộ vợ chồng đặt vào trên giường đếm tiền lôi thôi cùng khó coi. Không phê bình, không ôm đoán, lẫn nhau tôn trọng, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, Hồng Tảo cảm giác mình còn có thể lại cùng nhà mình phụ mẫu đồng tâm hiệp lực 500 năm. Trải qua nhất đông đường đỏ trà gừng bổ dưỡng, Vương Thị Nguyệt sự tuy còn không bình thường, nhưng cả người đều tràn đầy nhiệt tình. Nhất đầu xuân, Vương Thị lợi dụng thật lớn nhiệt tình ở trong rừng gieo gừng, sau đó không sai biệt lắm mỗi một ngày đều sẽ đến lâm nhìn gừng mọc. Bất quá, bờ sông Bách Hợp năm nay đi thưa thất vô cùng, Vương Thị nhìn lên liền biết năm ngoái đào Bách Hợp cho đào độc ác, phải hảo hảo nuôi mấy năm mới có thể lại đào. Trong lòng ám đạo đáng tiếc, nhưng cũng không thể làm gì.